Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 798, Ngư Long thứ 9 biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 798, Ngư Long thứ 9 biến. Trương Nhược Trần gặp Hàn Tiết như trước vẫn còn luyện hóa thánh nguyên. Cũng tự không có đi quấy nhiễu nàng. Một mình một người đi ra đồ quyền thế giới. Tiếp tục quan sát vẫn thần mộ lâm. Điều tra những vong linh kia nhất cử nhất động. Lúc này đây, Trương Nhược Trần lại có phát hiện mới. Ngay tại vẫn thần mộ lâm bên ngoài, hắn phát hiện mặt khác mấy cỗ cường đại khí tức. Đã có nhân loại tu sĩ, cũng có cao giai man thú. Bọn hắn cũng đều giấu ở phụ cận, cũng không có lập tức đi xông vẫn thần mộ lâm. Rất hiển nhiên, còn đang đợi cái gì? Vẫn thần mộ lâm phát sinh náo động, quả nhiên là đem trị thần sơn mạch bên trong cường đại sinh linh. Toàn bộ đều kinh động đến đi ra, cũng không biết bọn hắn xuất hiện ở chỗ này, rốt cuộc là cái mục đích gì? Trương Nhược Trần thầm nghĩ, hôm nay vẫn thần mộ lâm, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Bình thường tu sĩ, hận không thể thoát được càng xa càng tốt. Cái lúc này, phàm là dám lại tới đây sinh linh, vô luận là nhân loại, hay vẫn là man thú, khẳng định đều là ôm lấy mục đích đặc biệt. Trương Nhược Trần muốn đi sông vẫn lạc mộ lâm, nhất định là muốn tao ngộ cực lớn hung hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Chính là vì như thế, hắn mới phải càng thêm chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Lại chờ một chút, có lẽ sẽ có mới biến hóa. Trương Nhược Trần đem thôn tượng thỏ kêu lên, phân phó nó ở bên ngoài quan sát vẫn thần mộ lâm nhất cử nhất động. Một khi xuất hiện biến cố, lập tức thông chi hắn. Thôn tượng thỏ tu vi đã đạt tới ngư long thứ 9 biến, ý nghĩ cũng là tương đương cơ linh. Đem nó lưu lại, Trương Nhược Trần hay vẫn là có chút yên tâm. Trở lại đồ quyền thế giới, Trương Nhược Trần liền đem lưu ly bảo đan lấy ra, nắm ở trong tay. Cái này miếng lưu ly bảo đan thập phần chân quý, chính là Trương Nhược Trần tham gia lưỡng nghi tông kiếm đạo luận võ, tiến vào top 10, lấy được ban thưởng, ngư long thứ 8 biến đỉnh phong tu sĩ. Chỉ cần đem nó luyện hóa, lập tức có thể tu luyện thành lưu ly bảo thể, đạt tới ngư long thứ 9 biến. Hôm nay, đông vực thế cục xuất hiện biến động thật lớn, chỉ có thực lực càng cường mới có thể nhiều một phần mạng sống cơ hội. Một khi đột phá đến ngư long thứ 9 biến, tu vi của ta tự lại có thể tăng lên một đoạn. Trương Nhược Trần đem lưu ly bảo đan nuốt tiến trong miệng, trong đầu hiện ra cửu thiên minh đế kinh tầng thứ 5 vận hành đồ. Lập tức, từng đạo thánh khí theo khí hải trong tuôn ra, xuôi theo 36 đường kinh mạch, năm đầu thánh mạch, rất nhanh lưu chuyển, lưu ly bảo đan bên trong, ẩn chứa lưu ly bảo khí, liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra, dung nhập huyết dịch, cốt cách, phóng tới Trương Nhược Trần ngũ tạng lục phủ. Xoạt, cả buổi về sau, Trương Nhược Trần làn ra mặt ngoài, cũng là hiện ra từng đạo năm màu sắc lưu ly bảo quang, đem thân thể hoàn toàn bao khỏa, lại là quá khứ một ngày. Trương Nhược Trần một lần hành động tu luyện thành lưu ly bảo thể, đạt tới ngư long thứ 9 biến, hết thảy đều lộ ra nước chảy thành sông, cũng không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh. Đạt tới ngư long thứ 9 biến, Trương Nhược Trần phát hiện bản thân thể chất lại có trình độ nhất định tăng lên. Nếu là ủng có thần huyết, hắn có 10 phần nắm chắc, hiện tại có thể lại đem 2 giọt thần huyết luyện hóa. Chỉ có điều, trên người hắn 4 tích thần huyết, toàn bộ cũng đã hấp thu. Sau này, còn nghĩ đến thần huyết, chỉ có thể chính mình đi nghĩ biện pháp. Dùng ta thực lực bây giờ, mặc dù cùng nhị giai bán thánh bên trong đỉnh tiêm cường giả giao thủ, cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Kế tiếp, Trương Nhược Trần lại tốn hao thời gian một ngày, dùng để củng cố cảnh giới. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua, rốt cục, Hàn Tiết hoàn thành đối với thánh nguyên sơ bộ luyện hóa. Thánh nguyên thánh lực đã cùng trong cơ thể nàng thánh khí hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Cùng lúc đó, tu vi của nàng cũng là đột phá đến ngư long thứ 6 biến. Giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Mặc dù, Trương Nhược Trần tại Ngư Long thứ 6 biến thời điểm, cũng không có nàng cường đại như vậy. Thiên cốt thể chất thật sự quá nghịch thiên. Lúc ấy, Trương Nhược Trần chỉ là tam linh bảo thể. Tự nhiên là xa xa so ra kém nàng. Hôm nay, Trương Nhược Trần đã tu luyện thành tứ linh bảo thể. Tại thể chất bên trên, đã cùng nàng thiên cốt thể chất kéo gần lại một chút khoảng cách. Trương Nhược Trần theo như ý bảo trong lấy ra hai luồng bán thánh chi quang. Phân biệt giao cho thôn tượng thỏ cùng ma viên. Thôn tượng thỏ cùng ma viên đều là man thú bên trong dị chủng. Không chỉ có bản thân thể chất cường đại. Hơn nữa, còn tu luyện tiểu hắc truyền cho chúng nó hai chủng lợi hại công pháp đại ma thập trọng thiên cùng thôn thiên quyết. Cái này hai chủng công pháp đều là tương đương rất giỏi. Mặc dù là thánh giả cũng tha thiết ước mơ. Một khi tu luyện thành công, tất nhiên sẽ phát sinh cực lớn thoát biến. Bởi vậy, Trương Nhược Trần thẳng đều tại đại lực bồi dưỡng chúng. Tại trên người của bọn nó, đầu nhập vào đại lượng tu luyện tài nguyên. Đem thôn tượng thỏ cùng ma viên ở lại đồ quyền thế giới. Luyện hóa bán thánh chi quang. Trương Nhược Trần cùng Hàn Tiết thì là đi ra đồ quyền. Đi vào vẫn thần mộ lâm bên ngoài. Tuy nhiên, đồ quyền trong thế giới đi qua 3 ngày. Thế nhưng mà ngoại giới cũng chỉ là quá khứ 3-4 cái canh giờ. Vẫn thần mộ lâm bên ngoài tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực phóng xuất ra đi. Rất nhanh liền phát hiện cái này một mảnh đại địa che giấu có hơn 10 sóng tu sĩ. Còn có một chút cường đại man thú khí tức. Tại sao có thể như vậy? Đi vào vẫn thần mộ lâm sinh linh. Rõ ràng càng ngày càng nhiều. Trương Nhược Trần cảm giác được tương đương cổ quái. Càng thêm không dám tùy tiện hành động. Hàn Tiết đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh. Lưng cõng hư không kiếm. Chằm chằm hướng vẫn thần mộ lâm phương hướng. Thể chất của nàng tương đương đặc thù. Mặc dù không có khai thiên nhãn, cũng có thể chứng kiến từng trích diện mục dữ tợn vong linh. Trái tim của nàng nhảy được cực nhanh. Mấp máy hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Còn muốn hỏi Trương Nhược Trần. Tại đây là địa phương nào? Đúng lúc này, Trương Nhược Trần lại làm ra một cái ra dấu im lặng. Bởi vì hắn phát hiện, đã có người nhịn không được. Hướng vẫn thần mộ lâm phương hướng vọt tới. Khoảng cách vẫn thần mộ lâm 300 vị trí. Một tòa đen kịt sắc ngọn núi đằng sau, một mảnh màu đỏ như máu mây trôi, đằng bay lên, phóng tới mộ lâm cửa vào, một vị bất tử huyết tộc cường giả, phi tại màu đỏ như máu mây trôi bên trong, thân thể lộ ra khô gầy như củi, theo hai cánh vỗ, tốc độ nhanh đến cực điểm, lập tức muốn xông đi vào, xông vẫn thần mộ lâm người, giết không tha. Đứng tại vẫn thần mộ lâm bên ngoài áo giáp màu đen nam tử. Hừ lạnh một tiếng, từ trên lưng, gỡ xuống một kiện tấm chắn hình dạng quỷ khí. Hướng huyết vân trong đánh qua. Màu đen trên tấm chắn. Điều khác có cổ thi, bạch cốt, âm binh, các loại đồ văn. Phi sau khi ra ngoài, lập tức tản mát ra một mảng lớn âm hàn chi khí. Bất tử huyết tộc cái vị kia cường giả. Cũng là thập phần rất cao minh, cầm trong tay một cây trường mâu, đem màu đen tấm chắn đánh cho bay ngược đi ra ngoài. Trị lạc hướng mặt đất, ầm ầm, trường mâu cùng tấm chắn va chạm thanh âm, hình thành một đạo năng lượng rung động, đem đại lượng âm binh, quỷ tướng chấn đắc hồn phi phách tán, hóa thành từng sợi quỷ khí. Áo giáp màu đen nam tử hừ lạnh một tiếng, bắt lấy màu đen tấm chắn. Mang theo một chi âm binh, xông phi mà lên, hướng bất tử huyết tộc vị nào cường giả nghênh đánh tới. Đó là một quỷ vương cùng một vị thánh giả tại giao phong. Trương Nhược Trần âm thầm may mắn, trước không có tùy tiện đi xông vẫn thần mộ lâm. Bằng không, mặc dù hắn xuyên có lưu tinh ẩn thân y, bởi vì khoảng cách thân cận quá, cũng rất khó giấu giếm được quỷ vương con mắt cùng lỗ tai. Một khi bị phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong thiên địa, tràn ngập màu đen quỷ khí, phát ra ồ ồ thanh âm. Quỷ vương lực lượng, tương đương đáng sợ, cùng bất tử huyết tộc thánh giả chiến đấu đến long trời lở đất. tùy ý một đạo lực lượng rơi xuống, cũng sẽ trên mặt đất tạo thành cực lớn lực phá hoại. Thật sự là kỳ quái. Bất tử huyết tộc cùng vẫn thần mộ lâm bên trong quỷ vương. Chẳng lẽ không phải hợp tác quan hệ? Trương Nhược Trần trong nội tâm, hết sức tò mò, cảm giác được tương đương khó hiểu. Theo lý thuyết, vẫn thần mộ lâm bên trong vong linh, sở dĩ hội trốn tới, nhất định là cùng bất tử huyết tộc có quan hệ. Nhưng là vì sao, bọn hắn lại trước chiến? Chẳng lẽ, bất tử huyết tộc chỉ là tại lợi dụng vẫn thần mộ lâm bên trong vong linh? Trên thực tế, bọn hắn cũng không phải hợp tác quan hệ. Ngay tại Trương Nhược Trần còn đang suy tư thời điểm, bên tai, vang lên một tiếng tuyên truyền giác ngộ man thú tiếng kêu. Oanh, oanh, đại địa không ngừng rung rung. Một đầu thân hình dài đến hơn 300 mễ xuyên sơn giáp. Có được kim sắc thân hình, như là một tòa kim sắc tiểu sơn tại rất nhanh vận động. Hướng vẫn thần mộ lâm phương hướng vọt tới. Thấp bé gò núi, tại dưới chân của nó, lập tức cũng sẽ bị dẫm toái. Xuyên sơn giáp cực lớn bàn chân, theo Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết bên cạnh dẫm qua. Trên mặt đất, dẫm ra một cái cự đại bàn chân ấn. Kim giáp sư thú, Trương Nhược Trần ngược lại hít một hơi hàn khí. Thật sự là thật không ngờ, lại có thể biết ở chỗ này, nhìn thấy lợi hại như thế sinh linh. Kim giáp sư thú, vì bát giai man thú, chính là cùng Thanh Hỏa Huyền Vũ đồng dạng cường đại tồn tại. Có được xuyên sơn giáp thân thể, lại mọc ra sư tử đầu lâu, thân thể như cùng là dùng hoàng kim đúc luyện mà thành. Tản mát ra kim quang sán lạn hào quang. PGT, nghe nói, kim giáp sư thú chính là dùng thánh giả là thức ăn. Ăn vị kế tiếp thánh giả, trong vòng 10 năm cũng có thể không hề ăn uống. Sẽ tiến vào lòng đất, lâm vào ngủ say. Chỉ có điều, trước mắt cái này chỉ kim giáp sư thú. Hiển nhiên còn không có trưởng thành. Chỉ là một chỉ ấu thú. Thực lực còn không có đạt tới như vậy trình độ khủng bố. Bằng không, nó giống to một tiếng, có thể chấn vỡ Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết thân thể. Kim giáp sư thú tự nhiên là phát hiện Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết. Nhưng là, tại trong mắt của nó, hai người bọn họ tựa như trên mặt đất lưỡng con kiến. Căn bản là chẳng muốn đi để ý tới. Ngao, kim giáp sư thú vọt tới vẫn thần mộ lâm bên ngoài. Duỗi ra một chỉ kim sắc móng vuốt. Trên mặt đất vỗ, lập tức, một cỗ kim sắc khí lãng, phóng tới bốn phương tám hướng. Qua trong giây lát, một mảng lớn vong linh tan thành mây khói, hóa thành từng sợi quỷ khí, tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, kim sắc khí lãng lan tràn đi ra ngoài, đem núi non trùng điệp bên trong thảo mộc, toàn bộ chấn bể bột phấn. Cả vùng đất, liệt ra sổ đạo cự đại khe hở. Một mực lan tràn đến sổ ngoài trăm dặm, chứng kiến kim sắc khí lãng, phô thiên cái địa vọt tới. Trương Nhược Trần lôi kéo Hàn Tuyết tay, thi triển ra thân pháp, hăng hái hướng xa xa bỏ chạy, lại là lui về phía sau trăm dặm, bọn hắn mới ngừng lại được. Sư tôn, cái kia một cái lớn sư tử lực lượng, bạo phát đi ra lực lượng, thật sự là thật đáng sợ. Hàn Tuyết bàn tay nhỏ bé, vuốt ngực. Lòng còn sợ hãi nói, Trương Nhược Trần thi triển ra thiên nhãn, hướng vẫn thần mộ lâm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy, cái kia xuyên lấy màu đỏ như máu trường bào cô gái xinh đẹp. Khống chế một đoàn quỷ vụ, đằng bay lên, một chỉ óng ánh sáng long lanh bàn tay, về phía trước vỗ, bá, thân ảnh của nàng, theo tại chỗ biến mất, sau một khắc, bàn tay của nàng ấn. Đã kích tại kim giáp sư thú mi tâm, phóng xuất ra một cỗ cực lớn âm hàn chi khí, phát ra, xẹt xẹt, thanh âm, vậy mà đem kim giáp sư thú đóng băng, lại là một lợi hại quỷ vương. Trương Nhược Trần nói, xuyên lấy màu đỏ như máu trường bào nữ tử, tuy nhiên là một quỷ vương, nhưng là, không chút nào đều không giữ tợn khủng bố, ngược lại dị thường tướng mạo đẹp, nàng ngưng tụ ra đến quỷ thể. Lộ ra thập phần thướt tha, ngực, bộ cùng bờ mông đều là cực kỳ no đủ, phần eo nhưng lại thập phần hết sức nhỏ, lộ ra trường bào bên ngoài hai chân, lộ ra thon dài mượt mà, óng ánh sáng long lanh, tựa như chỉ dùng để màu trắng thần ngọc tạo hình đi ra. Mặc dù là người sống bên trong, cũng không có mấy người so nàng đẹp hơn. Huống chi là quỷ sát. Chấm, oanh, bỗng dưng, kim giáp sư thú chấn vỡ hàn băng. Vọt ra, toàn thân kim sắc vầng sáng, lộ ra càng thêm sáng ngời chói mắt. Về phía trước xông lên, trực tiếp đem cái kia một diễm lệ mỹ nữ quỷ vương đánh bay đi ra ngoài. Hai cái quỷ vương đều bị kiềm chế. Nhân cơ hội này, vẫn thần mộ lâm bên ngoài, lại chạy ra khỏi mấy đạo thân ảnh, hướng mộ lâm cửa vào vọt tới. Đi, Trương Nhược Trần một tay đem Hàn Tuyết ôm lấy, đem nàng bao khỏa tiến lưu tinh ẩn thân y, hai người bọn họ thân thể biến thành hơi mờ hình thái. Sau đó, hoàn toàn theo tại chỗ biến mất, vô thanh vô tức phóng tới vẫn thần mộ lâm cửa vào. Cách Trương.